lớp chúng tôi là nhất. Chương 6, có chuyện rồi. Đoàn kết 7 phần 1 tan rã. Góc chuyện audio.com. Chương trước của chúng ta là 5-7. Một lén qua phòng nữ để làm đồ cho ngày khai giảng. Nhưng từ một số chuyện mà đã xảy ra cuộc cãi vã dữ dội một tiếng trước. Mấy đứa con trai cho lắm vào rồi chẳng được tích sự gì được, có mấy đứa làm còn lại thì phá hoại là chính tấn chung. Ê, đưa gấu bông cho ta ôm mi huy hoàng. Của ta muốn thì lấy con kia đi tấn chung. Ta không thích, ta thích con kia huy hoàng. Mơ đi bỏ chạy tấn chung. Đứng lại đuổi theo Diệu Thương tức giận hét lên, tụi bay không làm thì về phòng. Làm chi mà chạy, muốn bị tóm hết cả lũ không? Lan Anh, thôi đi Thương, có tụi hắn vui mà. Diệu Thương, vui vui cái đầu bà. Muốn tóm cả lũ lập biên bản không? Chỉ tay vào mặt Lan Anh huy hoàng. Nè, mi có chức quyền chi mà nói tụi ta. Diệu Thương, kệ ta, ta không thích bị kỷ luật được chưa tấn chung. Người như mi tốt hơn qua lớp 7. Hay mà ở, tinh thần của lớp 7. Một này không có loại người như mi. Diệu Thương, ừ ta cũng đâu muốn cái lớp ni đâu. Tại mẹ ta thôi huy hoàng, trừ mi đổi lớp đi cũng kịp đó. Diệu Thương không quan tâm. Làm tiếp nhìn na, Đức làm mấy tụi bay cái chi dứa. Hư rồi kìa, giật đồ trên tay Nalina. Lớp phó kỷ luật, xin lỗi Diệu Thương, lỗi phải chi, bà làm hư rồi kìa Lina. Xin Thùy Dương ném đồ xuống đất thôi đi. Đủ rồi, bà muốn thì bà làm phần của bà đi. Tụi này làm phần riêng của tụi này. Đi qua phòng tụi con trai làm đi cả lớp. Ừ đi, tấn chung, để cho bà ngồi đây mà làm. Kệ bà đi. Diệu Thương lườm nhìn tấn chung tấn tung. Lườm nhìn ta cái chi? Hồi lớp 6 tới trừ mi đánh tét à nhịn đó. Ta chưa đánh con gái thôi đó Lan Anh. Bà chỉ biết bản thân của bà thôi, nên khi trang trí tự mà trang trí một mình đi nhé. Bà không biết suy nghĩ gì cả. Tụi nó không làm được cái này nhưng trang trí thì tụi nó làm được cả lớp. Bỏ đi Lan Anh. Đừng bao giờ nói mình là thành viên của lớp 7. Một nghe chưa Lina? Ta thất vọng về mi lắm đó. Thương đóng cửa lại dầm, còn mình Thương đang ngồi với đống trang trí ở ngoài cửa Lina. Tụi mình làm thế có quá không? Thùy Trang, quá cái chi, bà làm sai mà. Tố Uyên, bà chửi bà kiểu dứa mà bà vẫn tội cho bà à Lina. Nhìn lại mấy tụi bay nói đúng Văn Vũ. Thôi qua phòng tụi ta làm đi, gần đến ngày rồi. Mở cửa phòng ra cả lớp. Đi vào Phi Long, ê chưa kịp làm bác BV lên thì sao Thùy Dương? Mi nữa, chưa làm chi hết mà mi nói xui quẩy dứa Phi Long đánh. Cách chương.